Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 188, chương 192, bị xua đuổi Khương Tử Nha. Khương Tử Nha mang theo uy hiếp ngữ, để Nguyên Thủy nội tâm sinh ra bất mãn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dám cùng mình đàm phán. Không, là uy hiếp đệ tử của mình. Suy nghĩ một chút những đệ tử khác, ai không phải một mực cung kính hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, lúc trước hắn thì không nên vì phong thần lượng kiếp, tận lực thu hai cái phi hùng làm đồ đệ. Vốn còn nghĩ Khương Tử Nha cùng thân công báo có thể giúp đỡ các đệ tử của mình vượt qua sát kiếp. Hiện tại xem ra, ha ha, tương đương, người chỗ nói. Ta đã biết, phong thần lượng kiếp là trên người ngươi thiên mệnh. Càng nhiều là cần chính ngươi nỗ lực, đi tìm có thể phá cục người. Lần này ngươi gặp được trở ngại Khổng Tuyên, chính là Nam Phương Thánh Thú Chu Tước cháu trai, Bất Tử Hỏa Sơn trấn thủ giả Phượng Hoàng Chi Tử, chuẩn thánh tu vi, chỉ vì này đại thương đồ đằng là hắn cô mẫu Huyền Điều. Vừa rồi lưu tại đại thương trấn áp khí vận, việc này bổn tọa sẽ tự mình tìm Phượng mẫu thương nghị. Khổng Tuyên đem sẽ không lại tham dự đại thương cùng Tây Chu chiến tranh. Người tận có thể yên tâm tấn công. Đến mức phong thần sự tình, người chi bằng một lời mà định ra, hoặc tìm các sư huynh của ngươi trợ giúp. Đương nhiên, bọn họ có chịu hay không giúp ngươi thì xem chính bọn hắn. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt nhắm nghiền, phất phất tay, trực tiếp đem Khương Tử Nha đuổi ra khỏi Côn Lôn Sơn Mạch. Tương đương đứng tại Côn Lôn Sơn Mạch bên ngoài, Khương Tử Nha cả người đều trợn tròn mắt. Hắn vốn còn muốn hướng sư tôn muốn chút tư nguyên, hoặc lừa dối một hai cái sư huynh xuống núi giúp đỡ. Tối thiểu, đến phá vỡ trước mắt thế yếu a. Thế nhưng là, làm sao nghe sư tôn khẩu khí, căn bản thì không muốn giúp bận bịu, thì liền xua đuổi chính mình đi ra ngoài động tác, đều như thế thô bạo. Khương Tử Nha có chút thương tâm lắc đầu. Sư tôn sở tác sở vi, thật là có chút để hắn đau lòng. Ngọc Hư Cung bên trong, đợi đến cảm ứng được Khương Tử Nha triệt để rời đi Côn Lôn Sơn về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, thở dài một tiếng, Bạch Hạc đồng tử, đem thập nhị kim tiên bọn họ gọi tới. Đúng, Thiên Tôn, tương đương, Bạch Hạc đồng tử lập tức xuất cung hóa thành nguyên hình đằng không mà lên. Tiến về mỗi cái sư huynh đạo trường. Không bao lâu, Quảng Thành tử chờ thập nhị kim tiên, Nhiên Đăng phó giáo chủ, Vân Trung tử, Nam Cực tiên ông bọn người tất cả đều chạy đến. Bái kiến sư tôn, giáo chủ, tương đương, mọi người đều bái. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phía dưới, biểu lộ lãnh đạm nói ra. Nhiên Đăng tiến lên nghe lệnh. Tương đương, giáo chủ. Nhiên Đăng không hiểu Nguyên Thủy tại sao lại đơn gọi mình, nhưng cũng là ngoan ngoãn phía trên trước thi lễ một cái. Phong thần sắp đến, Tam giáo cùng Tây Phương giáo đều là nhập phong thần đại kiếp. Người chính là ta xiển giáo phó giáo chủ, lý nên xuất lực. Kể từ hôm nay, người có thể phụ trách Khương Tử Nha tất cả cầu viện. Nói xong, Nguyên Thủy nhắm mắt lại. Phía dưới chư người thất kinh, đặc biệt là Quảng Thanh tử. Nguyên nhân nha, Nhiên Đăng bởi vì đái nghệ nhập giáo, trước khi ra cửa chính là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, có phần bị Nguyên Thủy kiêng kỵ, cho nên trên cơ bản một chút trọng yếu một điểm sự tình đều là giao cho Quảng Thanh tử xử lý. Lần này đem phong thần trọng đại như thế sự tình cho Nhiên Đăng, thật đúng là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Tương đương, giáo chủ, trọng yếu như vậy sự tình, chấm ngoặc kép, theo bản năng, Nhiên Đăng liền cho rằng là kiện âm mưu. Muốn cự tuyệt, Nguyên Thủy nhàn nhạt nhìn hắn một cái, căn bản không chờ hắn nói dứt lời, liền đem nó chắn vào cổ họng bên trong. Chính là bởi vì sự tình quá là quan trọng, ta sợ các đệ tử kinh nghiệm không đủ sẽ chậm trễ lượng kiếp sự tình, cho nên mới giao cho ngươi xử lý. Mặt khác, Phổ Hiền, Văn Thù, Cụ Lưu Tôn, Từ Hằng ngươi đồng đều có thể sai khiến, đám người còn lại ta có an bài khác. Rõ chưa? Lời này vừa nói ra, Nhiên Đăng phóng Phật tiến vào băng quật đồng dạng, cả người trong nháy mắt không dám nhúc nhích, chính mình đầu nhập vào Tây Phương giáo. Trong bóng tối thông đồng xiển giáo đệ tử một chuyện, chẳng lẽ bại lộ, nhìn xem chính mình có thể sai khiến người. Ai không phải cùng hắn thầm thông xã giao, chân chính đệ tử hạch tâm, hắn một cái đều không thể sai xử. Tương đương đệ tử khác còn tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có Thái Ất chân nhân như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua sư tôn cùng Nhiên Đăng phương hướng, lại ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu. Nhiên Đăng môi rung rung vài cái, muốn giải thích cái gì? Đáng tiếc, Nguyên Thủy đã rất không kiên nhẫn, trực tiếp đem vung tay lên, đem năm người ném ra Ngọc Hư Cung. Các ngươi cố gắng đi thương nghị một chút như thế nào phối hợp Khương Tử Nha đi. Nhớ lấy, chớ nên đọa ta xiển giáo uy danh. Tương đương Côn Lôn Sơn bên ngoài, Nhiên Đăng cùng Từ Hàng chờ bốn vị đệ tử, hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ tâm đều dâng lên một chút bất an. Sư tôn, tuyệt đối biết bọn họ thầm thông Tây Phương giáo sự tình. Tương đương Phó giáo chủ, hiện tại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì? Cụ Lưu Tôn run lẩy bẩy. Hắn là thập nhị kim tiên bên trong tu vi thấp nhất một vị. Miễn cưỡng Thái Ất sơ kỳ. Cũng chính là bởi vì này, cho nên Nhiên Đăng tìm tới cửa lúc, hắn vừa rồi bị Tây Phương giáo cho đại lượng tư nguyên che lại mắt, đáp ứng đối phương. Nhưng bây giờ Nguyên Thủy một phát uy, hắn làm sao có thể không sợ? Nhiên Đăng trầm mặc một lát, nói ra, không có chuyện gì, Tây Phương giáo có nhị thánh người tại, giáo chủ mạnh hơn, cũng chỉ có một vị, mà lại tam thanh đã tách ra. Đợi đến phong thần kết thúc, Tây Phương giáo tự sẽ bảo trụ chúng ta. Từ Hàng môi rung rung vài cái, muốn nói điều gì, nhưng việc đã đến nước này, lại có biện pháp gì? Sau cùng bất đắc dĩ, đành phải lẫn nhau thương nghị tốt như thế nào lẫn nhau liên hệ về sau. Ai đi đường nấy, Ngọc Hư Cung bên trong, Nhiên Đăng cùng với khác bốn vị đệ tử sau khi rời đi. Quảng Thành Tử cuối cùng nhịn không được nội tâm nghi hoặc, chủ động mở miệng hỏi thăm. Sư tôn, vì sao muốn đem phong thần sự tình phó thác cho phó giáo chủ? Nguyên Thủy nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cũng không trả lời. Quảng Thành Tử đối mặt Nguyên Thủy nhìn chăm chú, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Sau cùng càng là run lẩy bẩy, không dám mở miệng, ngoan ngoãn lui về ban đầu vị trí. Nhìn đến chính mình thủ tịch đại đệ tử như thế hình tượng, lại thêm Từ Hàng bốn người phản bội, Nguyên Thủy ở sâu trong nội tâm, lần thứ nhất sinh ra bản thân là không phải sẽ không dạy bảo đệ tử suy nghĩ. Đặc biệt là cùng tam đệ tiệt giáo so sánh, thông thiên dưới trướng phản bội tiệt giáo đệ tử thân truyền cũng liền một vị. Hay là bởi vì tương lai đại đạo chi đồ khác biệt nguyên nhân? Thế nhưng là xiển giáo đâu? Trọn vẹn bốn cái, tương đương cũng đều là mình rất xem trọng đệ tử. Tương đương vừa nghĩ tới đó, Nguyên Thủy lại đưa ánh mắt về phía Hoàng Long chân nhân. Bởi vì Long tộc nguyên nhân, hắn đối Hoàng Long cũng không có pháp bảo. Tư nguyên ban thưởng, có thể Hoàng Long đối mặt Nhiên Đăng tư nguyên, bảo vật dụ hoặc. Lại có thể kiên định không thay đổi đứng tại xiển giáo sau lưng, vì xiển giáo thể diện, thậm chí lừa gạt Long tộc nói hắn có rất nhiều sư tôn ban thưởng pháp bảo, cự tuyệt Long tộc pháp bảo phân phối, kết quả bị Quảng Thành Tử bọn người gọi đùa vì ba không đạo nhân, thậm chí chỉ có Thái Ất tới giao hảo, chính mình cái này mắt là mù sao? Quảng Thành Tử, ngươi, được rồi, các ngươi theo ta đi một chuyến đi. Nguyên Thủy thở dài, phất phất tay, quang cảnh xoay tròn, chúng xiển giáo đệ tử chỉ cảm thấy trước mặt cảnh sắc biến đổi. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, nhóm người mình, thế mà bị sư tôn mang đến Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung bên trong. Tương đương chờ một chút, cái kia trong cung phía trên ngồi đấy, vị kia lôi thôi lếch thếch, ngã trái ngã phải, mở ngực lộ lưng thanh niên đạo nhân, có vẻ như là sư thúc của bọn hắn. Tam thanh một trong thông thiên thánh nhân a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.